Chương 225, một chiêu, xuyên thủng thế giới, thứ 15 càng. Sato Zaosuke toàn thân vàng rực rỡ áo giáp trong nháy mắt trơn nên lu mờ ảm đạm lên, phảng phất sở hữu màu vàng tua rua đều bị cái kia lần sau nắm đấm cho thu nạp bình thường. Mà cùng lúc đó, nạm mờ ơ Sato Zaosuke sau lưng màu vàng ngũ trảo cự long cảm nhận được Sato Zaosuke chiến ý, cấp tốc hóa thành một đạo bóng mờ liền trực tiếp chui vào đến Sato Zaosuke cái kia lần sau nắm đấm tiểu trong nước xoáy, phảng phất cùng Sato Zaosuke hòa làm một thể. Thời khắc này, to rõ tiếng rồng ngâm trong nháy mắt liền từ xạ tổ dạy ổ sủ kẹ năm đấm bên trong truyền ra, đồng thời chuyển tới chân trời xa xôi. Tốt xù ký hạ mũ giả cảm nhận được xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cái kiêng ngưng tụ màu vàng trong nước xoáy ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt dùng sức hít một hơi, trong thân thể của hắn lần thứ hai thả ra một đạo hóng ánh màu sắc rực rỡ tua rua tiến vào trên bầu trời cái kia to lớn giả sẻn cự cột bên trong. Cái kia màu sắc rực rỡ giả sẻn cây cột trong nháy mắt liền phóng ra một thất thất một đạo kinh khủng hơn ánh sáng, nhưng sột sụ kỳ hạ mù dạ trên thân thể vết nứt nhưng là càng ngày càng nhiều. Cái kia phảng phất có thể dù sao bên trong đất trời to lớn giả sẻn cột trực tiếp liền hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chân áp mà tới. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ánh mắt lóe lên một vệ thận trọng, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại. Ngay ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, toàn bộ bầu trời phảng phất đều yên tĩnh lại, nguyên bản nóng ánh hào quang màu vàng trong nháy mắt biến mất, uy vũ hạ kỳ áo giáp QNZ trong nháy mắt mơ hồ tiêu tan, chỉ có xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lần sau cái kia trên nắm tay vẫn như cũ còn ở có một vệt kim quang. Cái kia mạt kim quang đã bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ áp chế đến cực hạn, phảng phất liền như một cái tiểu châm bình thường xen vào đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nắm đấm bên trong. Gào thét mà đến to lớn màu sắc rực rỡ giả sẻn cột liền không muốn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ như vậy yên tĩnh, chỉ thấy cái kia to lớn giả sẻn cán trong nháy mắt liền treo lên một đạo to lớn màu sắc rực rỡ bao táp, mạnh mẽ ở trên bầu trời ngưng tụ ra một cái khủng bố lốc xoáy. Cái kia to lớn màu sắc rực rỡ lốc xoáy chen lẫn vô số nguyên bản quỷ dị rơi vào yên tĩnh hạt cát, sau đó gào thét hướng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bay tới. Đầy trời nạt xạ đều bị cái kia to lớn giả sẻn cột khuấy lên lên, toàn bộ thiên địa QNZ trong nháy mắt đúng vào lúc này trở nên lờ mờ tối tăm. Phảng phất chính là tia sáng cũng không có cách nào thoát ly cái kia to lớn màu sắc rực rỡ của sáng. Nhưng lúc này đã nhắm mắt lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nơi nào sẽ quản những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ thấy ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên cạnh mờ y me tờ bên trong nơi nào không gian vẫn như cũ vẫn là như thế yên tĩnh. Từng đạo ngưng tụ trực cực hạn sức mạnh trực tiếp đem vùng không gian kia nhốt lại. Cái kia một mảng nhỏ không gian mặc kệ xuất sủ kỳ hạ mù dạ to lớn dạ sẻn cột thế nào chuyển động đều không thể ảnh hưởng. Mà sẽ ở đó to lớn màu sắc rực rỡ dạ sẻn cột tiếp cận xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong nháy mắt, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ con mắt đống nhiên mở, một đạo ngưng tụ đến mức tận cùng ánh sáng trong nháy mắt tràn phóng ra. Một đạo bé nhỏ đến như châm bình thường óng ánh ánh vàng trong nháy mắt phóng thích mà ra. Sato dạy ổ sủ kẹ không gian chung quanh trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt rung động lên, đại khí cu nở dê bắt đầu phát sinh cự thú dô nở dê như gào thét tiếng vang, phảng phất không chịu nổi từ Sato dạy ổ sủ kẹ trong cơ thể phóng thích mà ra sức mạnh kinh khủng. Mà ngay ở Sato dạy ổ sủ kẹ con mắt mở trong nháy mắt, rồi sủ kỳ hạ mụ dạ khắp toàn thân run lên, phảng phất bị cái gì nhân vật khủng bố nhìn chằm chằm cái gì. Dĩ nhiên để ta cảm nhận được hoảng sợ. Vậy hãy để cho ta tới xem một chút, ngươi bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dù sao ta cu nở dê là sắp chết người sột sủ kỳ hạ mù dạ nhìn cái kia khắp toàn thân liều lĩnh khí thế khủng bố xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nở nụ cười, lập tức ngón tay vung lên, cái kia to lớn màu sắc rực rỡ cột sáng trong nháy mắt liền kịch liệt ra tốc lên. Đến đây đi xạ tổ dạy ổ sủ kẹ chậm rãi di chuyển cái kia đã lần sau cánh tay. Chỉ thấy cái kia nguyên bản đầy dây mãnh liệt hào quang màu vàng nắm đấm lúc này đã là không có một điểm ánh sáng mang, trở nên bình thường lên. Nhưng ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem cái kia nắm đấm vung ra trong nháy mắt, sức mạnh kinh khủng trực tiếp liền đem không gian đánh cho vặn vẹo lên. Nhưng lúc này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn không có thả ra sức mạnh, đây chỉ là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tùy ý vung tay liền tạo thành như vậy cảnh tượng. Cú đấm này ta mệnh danh là xuyên thủng thế giới. Xuyên thủng tất cả xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trong đôi mắt lưu lộ ra một vệ hành hương rôn nở dê như ánh sáng lập tức trực tiếp đem một quyền đánh về cái kia to lớn màu sắc rực rỡ dạ sẻn cột. Sato Jōsuke thân hình trực tiếp ở trên bầu trời xuyên thấu ra âm bạo cảm, sau đó nắm đấm liền thẳng tắp chạm được cái kia to lớn màu sắc rực rỡ giả sẻn cột. Đúng vào lúc này, cái kia to lớn giả sẻn cột mặt trên mang theo lốc xoáy trong nháy mắt liền bị Sato Jōsuke trên nắm tay mang theo to lớn quyền phong quát biến mất. Trên bầu trời chi lưu lại cái kia to lớn màu sắc rực rỡ giả sẻn cột. Mà Sato Jōsuke phổ hoa không thực nắm đấm liền trực tiếp chạm được cái kia to lớn giả sẻn cột. Không trong giây lát này, toàn bộ trên bầu trời trong nháy mắt liền đen kịt lại, to lớn dữ tợn vết nứt trong nháy mắt liền từ Sato Jōsuke nắm đấm cùng Jōsuke hạ mù giả màu sắc rực rỡ cây cột giao chạm nơi triển khai. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái cùng giữa bầu trời giống như lúc cái khe lớn, Dao Idea trong nháy mắt bị phân nứt thành hai nửa. Vô số đỉnh cao trong nháy mắt sụp xuống, vô số cồn cắt trong nháy mắt biến thành bình địa. Mà ngay ở hai người nắm đấm chạm được trong nháy mắt, Sato Jōsuke cái kia nguyên bản phổ hoa không thực trên nắm tay trong nháy mắt liền xuất hiện một vệt kim quang. Cái kia mạt kim quang tuy rằng chỉ là nhỏ bé một đạo, nhưng sắc thực có ánh đến cực hạn, có ánh đến thậm chí vượt trên Jōsuke hạ mù giả cái kia màu sắc rực rỡ của sáng. Ngay ở này mạt kim quang xuất hiện trong nháy mắt, cái kia to lớn màu sắc rực rỡ cột sáng liền bắt đầu kịch liệt rung động lên, nhưng cùng lúc đó Jōsuke hạ mù giả trực tiếp hai tay kết ấn. Nguồn gốc của thế giới, phong theo Jōsuke hạ mù giả tiếng nói vừa hạ xuống, cái kia to lớn màu sắc rực rỡ cột sáng trực tiếp liền từ trên bầu trời chết xuất ra, biến thành từng cái thô to xiềng xích liền hướng về Sato Jōsuke cuốn tới. Sato Jōsuke thấy thế, trong mắt lóe ra một vệt nghiêm nghị. Bởi vì ở Sato Jōsuke trong cảm giác, những người màu sắc rực rỡ trên xiềng xích diện nắm giữ hầu như có thể nói hết thảy đều hóa thành cho tàn hư vô mất đi lực lượng. Thú vị cái kia liền đến đi Sato Jōsuke con kia lóng lánh kim quang nắm đấm trong nháy mắt bắt đầu dùng sức lên óng ánh ánh vàng trong nháy mắt tứ vô kỵ ba. Không đạn tỏa ra ra, hình thành một cái vòng tròn hình vòng bảo hộ đem Sato Jōsuke bao bọc lại, mà đang lúc này, những người màu sắc rực rỡ xiềng xích trong nháy mắt liền vững vàng bao phủ lại đây. Sato Jōsuke kim quang tạo thành vòng bảo hộ trong nháy mắt liền bị những người dày đặc xiềng xích ràng buộc chăm chú. Nhưng Jōsuke hạ mù dạ trên mặt đột nhiên né qua một vệ kinh hãi. Chỉ thấy Sato Jōsuke nâng lên một cái tay hướng về cái kia bị vô số xiềng xích trói chặt to lớn quả cầu ánh sáng nhấn một cái. Một khắc đó, cái kia vô số xiềng xích đống nhiên bắt đầu co rút lại. Dĩ nhiên đem Sato Jōsuke ánh vàng tạo thành vòng bảo hộ cho ép lom luôn xuống dưới. Mà đang lúc này, những người trên xiềng xích chợt bắt đầu xuất hiện từng cái vết nứt. Công kích như vậy đã nghĩ xóa bỏ ta à? Sato Jōsuke nhìn cái kia từ từ đem hắn vòng bảo hộ ép sụp xiềng xích, thân thể sau ép, trên tay nắm đấm đột nhiên vung ra.